Luân hồi nhạc viên, chương 909, tham dự nhân số, góc truyện audio.com, chương 41, tham dự nhân số canh thứ tư 10 giờ về sau, hơi có vẻ mệt nhọc Tô Hiểu đi ra sân thí luyện. Tại này 10 giờ bên trong, hắn bị Hawkeye chém chết, rất nhiều lần Hawkeye dạy bảo phương pháp đơn giản thô bạo chính là làm Tô Hiểu tự mình thể hội trảm kích. Quá trình mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng Tô Hiểu được lợi rất nhiều, hơn nữa hắn cảm giác được hắn cùng Hawkeye đao thuật trình độ còn có chênh lệch rất lớn, này loại chênh lệch không phải đao thuật đẳng cấp mà là đao thuật năng lực giai vị. Cái này khiến Tô Hiểu không khỏi trầm tư, đao thuật đại sư phía trên, nhất định còn có cấp bậc cao hơn, hắn trước đao thuật giai vị là sở trường, tại một lần nào đó ban thưởng bên trong, hắn đao thuật tăng lên tới đại sư cấp. Trở về chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu đi vào gian kia từ thư phòng cải biến phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, hắn lấy ra một viên linh hồn kết tinh. Trùng, cũng tiêu tốn 500 chia cắt, linh hồn kết tinh, trùng, có thể chia cắt thành linh hồn kết tinh, tiểu, một viên linh hồn kết tinh, trùng, đại khái có thể chia cắt thành 8, 10 viên linh hồn kết tinh. Tiểu, nhưng linh hồn kết tinh, tiểu, không thể hợp thành vì linh hồn kết tinh, trùng, coi như tiêu hao 100 viên linh hồn kết tinh. Tiểu cũng vô pháp hợp thành ra một viên linh hồn kết tinh. Trùng, nguyên nhân cụ thể không được biết, đã tiêu hao 500 điểm nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, trùng, người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Tiểu, nhân 9, Tô Hiểu chuẩn bị chế tạo Apollo, tùy thân mang theo một viên Apollo, rất có thể tại mấu chốt thời khắc nghịch chuyển thế cục, huống hồ còn có thể có được cùng địch nhân đồng quy vô tận năng lực. Nhạc viên tệ nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh, nhạc viên tệ còn sót lại 54.800 điểm, này đó nhạc viên tệ là dùng tại chế tạo số 1 thuốc. Một viên hỏa cầu phiêu phù ở Tô Hiểu giữa hai tay, tại luân hồi nhạc viên bên trong chế tạo Apollo thực an toàn, coi như Apollo tại chế tạo đường bên trên nổ, nhiều nhất chính là tổn thất nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, tiểu, mà thôi, Tô Hiểu chính chế tác Apollo, cửa phòng bị đẩy ra, bố bố uông miệng bên trong ngậm cái túi giấy, nó cấp Tô Hiểu mang về giao hàng. Nhìn thấy Tô Hiểu giữa hai tay hỏa cầu, một ít không tốt ký ức tràn vào bố bố uông đầu bên trong. Hoàng hôn cung điện, hoàng kim vương tòa, vương giả xương khô tại vương tọa hạ đi tiểu, điện giật. Toan sàng, đến suốt đời khó quên cảm giác, bố bố uông dưới hông mắt lạnh cục đuôi, ngao kêu thảm một tiếng sau quay đầu liền chạy, nhanh như chớp chui vào giường phía dưới, hai đầu chân sau kẹp chặt một cái chân còn tại run rẩy. Tô Hiểu yên lặng, không phải liền là một viên Apollo sao, bố bố uông như thế nào bị dọa thành này hùng dạng. Sau 10 phút Apollo thành hình, Tô Hiểu sắp thành phẩm Apollo để vào chứa đựng không gian bên trong, xem xét còn thừa pháp lực giá trị về sau, bắt đầu đại lượng chế tạo số 1 thuốc. Hắn sẽ phải tiến vào ác ma lâu đài cổ trò chơi bên trong, nhiều dự trữ hết thảy khôi phục phẩm tuyệt đối không chỗ xấu, trước đó hắn cũng là bởi vì khôi phục phẩm không đủ, bị ép rời đi thế giới Toaru Mazusu, nếu không tại hắn rời đi Academy City về sau, có thể tạm thời không hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ, sử dụng còn thừa dừng lại thời gian thăm dò Academy City bên ngoài thế giới. Phải biết, ra Academy City, thế giới Toaru Mazusu là cái hiện đại ma pháp xã hội, có đại lượng nhiệm vụ chi nhánh nhưng mở rộng. Góc truyện audio.com. Sau 1 giờ tại Tô Hiểu chế tạo ra 8 bình số 1 thuốc về sau, hắn pháp lực giá trị còn sót lại 53 điểm. Đi ra phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường thường ngày minh tưởng, cũng chờ đợi pháp lực giá trị. Minh tưởng bên trong, Tô Hiểu tâm rất bình tĩnh, tựa hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như tại trong thiên nhiên rộng lớn minh tưởng, hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn một chút. Hoàn thành thường ngày minh tưởng, Tô Hiểu xem xét pháp lực giá trị khôi phục tình huống, còn chưa đủ chế tạo 2 bình số 1 thuốc, nhàn tới không có việc gì, hắn nghĩ tới chuyên môn phòng bên trong vinh dự cửa hàng. Vinh dự cửa hàng vì liệp sát giả chuyên môn, ngay tại Tô Hiểu chuyên môn phòng bên trong, hắn dọn dẹp vi quy người về sau, có thể thu được đẳng cấp khác biệt vinh dự huân chương, lần trước thu hoạch được hoàng kim vinh dự huân chương còn không có sử dụng, tăng thêm lần này đoạt được chung 3 cái hoàng kim vinh dự huân chương. Vinh dự cửa hàng vật phẩm sẽ tại Tô Hiểu mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên lúc đổi mới, có khi vật phẩm bên trong cực ít, chỉ có 1-2 loại, có khi rất nhiều, nhưng vô luận bao nhiêu, vinh dự cửa hàng vật phẩm 90% trở lên đều là tinh phẩm, đây coi như là liệp sát giả số lượng không nhiều ưu đãi, dù sao cũng là giúp luân hồi nhạc viên bán mạng, một chút chỗ tốt không có, bây giờ nói không đi qua. Tô Hiểu đi vào vinh dự cửa hàng phía trước, kề bên này 10 mét bên trong, có thể nói tinh tế dị thường, chuyên môn phòng bên trong bố bố uông duy nhất không dám hủy đi đồ vật chính là vinh dự cửa hàng, con hàng này một lần nào đó để mắt tới vinh dự cửa hàng, sau đó trừng phạt cơ chế hung hăng dạy dỗ, từ đó về sau, bố bố uông vòng quanh vinh dự cửa hàng đi, hoan nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng, mời đọc trở xuống điều lệ. 1. Vinh dự cửa hàng bên trong vật phẩm chỉ có thể dùng vinh dự huân chương đổi. 2. Vinh dự cửa hàng đổi vật phẩm vì khóa chặt vật phẩm, không cách nào cùng cái khác khế ước giả tiến hành giao dịch. 3. Liệp sát giả cấm trước bất kỳ ai đề cập vinh dự cửa hàng tồn tại, nếu không đem nhận luân hồi nhạc viên cưỡng chế xử quyết. 4. Vinh dự cửa hàng bên trong thương phẩm ít, làm hạn định lượng cung ứng. 5. Đổi đều hết thảy không cho cùng trả lại, liệp sát giả vẻn vẹn nắm giữ hoàng kim vinh dự huân chương, có thể tiến hành trở xuống đổi. Vinh dự sức sống dược tề, tam giai, hiệu quả, sử dụng sau tại 2 giây bên trong khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, khôi phục nhanh chóng nội tạng tổn thương, gãy xương, đại não cường độ thấp tổn hại. Nhắc nhở, vinh dự sức sống dược tề không cách nào khôi phục gãy chi loại thương thế, chỉ có thể đưa đến khép lại chỗ gãy chân vết thương hiệu quả. Giá bán, 1 viên hoàng kim vinh dự huân chương, tử hải chi mẫu che chở hiệu quả, đổi về sau, thân ở người chết trong nước mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. 30, giá bán, 1 viên hoàng kim vinh dự huân chương, tinh không tinh nham hiệu quả, hư không hàng hạm động cơ hạch tâm vật liệu, nhịn nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp ăn mòn, một khi hoàn thành rèn đúc 900 bên trong biến hình trình độ có thể bảo vệ cầm tại không? 012 bé nhỏ, 0015 bé nhỏ gian. Giá bán, 2 cái hoàng kim vinh dự huân chương, tu hành phụ trợ trang bị, tam giai, gocchuyenaudio.com. Hiệu quả, đổi về sau, sẽ tiến hành một lần tế bào cấp khôi phục cũng thanh trừ thể nội uy hiếp tiềm ẩn, như định vị tọa độ truy tung kỹ năng chờ. Giá bán, 2 cái hoàng kim vinh dự huân chương, không thể không nói, vinh dự cửa hàng bên trong mỗi một loại đều là đồ tốt, chỉ là có chút không thích hợp Tô Hiểu mà thôi. Tô Hiểu nhìn thấy tu hành phụ trợ trang bị. Tam giai, về sau, nhãn tình sáng lên, hắn từng tiến hành qua một lần tế bào hệ khôi phục này loại cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có thể chữa trị hắn bởi vì siêu cường độ chiến đấu dẫn đến ám thương hoặc ẩn tật hơn nữa nhìn tu hành phụ trợ trang bị. Tam giai, giới thiệu, này đồ vật còn có thể thanh trừ một ít tiềm ẩn nguy hiểm. Tô Hiểu dùng 3 cái hoàng kim vinh dự huân chương đổi vinh dự sức sống dược tề. Tam giai, tu hành phụ trợ trang bị. Tam giai, một chi màu bạc tiêm vào thương xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, tiêm vào thương bên trong là một loại màu xanh nhạt chất lỏng, đây chính là vinh dự sức sống dược tề, hắn mới vừa thu hồi tiêm vào thương, bên người liền xuất hiện đại phiến giọt nước. Này đó giọt nước thành trong xuất hình, dần dần đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong, hắn thân thể như là bị gột rửa, tựa như một tia thanh tuyền từ đỉnh đầu đổ xuống, trải qua thời gian dài cường độ cao chiến đấu đưa đến ám thương dần dần khôi phục. Không chỉ có như thế, tại hắn đầu ngón tay bên trên, một điểm đen dần dần xuất hiện. Điểm đen không có bất kỳ cái gì ba động, như là căn bản không tồn tại, giọt nước dung nhập điểm đen bên trong, điểm đen bị theo Tô Hiểu thân thể rút ra, đang chìm ngâm ở thư sướng cảm giác Tô Hiểu, đột nhiên cảm giác được một cỗ nhói nhói, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hết thảy giọt nước biến mất, Tô Hiểu hoạt động thân thể rõ ràng dễ dàng rất nhiều, hắn cũng không phát giác được cái điểm đen kia tồn tại, bất quá cái điểm đen kia đã bị rút ra ra hắn thân thể bên trong, cũng không phệ diệt. Làm pháp lực giá trị khôi phục một ít về sau, Tô Hiểu tiếp tục chế tạo số một thuốc cuối cùng, hắn chung được đến 10 bình số một thuốc, nếu như này loại khôi phục phẩm dự trữ lượng đều nhịn không được, vậy nói rõ đã đến tình huống tuyệt vọng. Khoảng cách ác ma lâu đài cổ trò chơi bắt đầu còn lại 31 giờ, Tô Hiểu không đi đánh sân thi đấu, mà tại luân hồi nhạc viên bên trong đi dạo, buông lỏng thể xác tinh thần. Hạ nhà ăn bên trong. Tô Hiểu chính cùng bố bố uông ăn như gió cuốn, hạ còn lại là hữu khí vô lực ghé vào một bên bàn ăn bên trên, mặt mang. Yêu thương, đi qua cùng bố bố uông đối luyện, hạ sức chiến đấu rõ ràng tăng lên, nàng trước đó nghênh đón một lần đã lâu diễn sinh thế giới. Hạ là nhất giai chức công giả, tại này đã lâu diễn sinh thế giới bên trong, nàng ngạc nhiên phát hiện, những cái đó nguyên bản rất mạnh khế ước giả, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt thuộc tính đích xác cao hơn nàng, kinh nghiệm thực chiến lại chẳng ra sao cả, bởi vậy, Hạ thua được từ trước tới nay lần đầu tiên B cấp đánh giá. Hạ bành trướng, ngay tại một giờ trước Tô Hiểu tới đây ăn cơm lúc Hạ đưa ra cùng Tô Hiểu luận bàn một chút, đẹp nói kỳ danh là thể nghiệm thực lực sai biệt, trên thực tế chính là có chút lòng tự tin bạo dạp. gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Hạ thực thông minh, nàng biết tại Tô Hiểu nơi này được đến giáo huấn, xa so với tại diễn sinh thế giới bên trong được đến giáo huấn hảo quá nhiều, vậy sẽ chết. Trải qua 2 giây, dài dằng dặc, chiến đấu, Hạ có chút hoài nghi nhân sinh, theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, nàng toàn bộ hành trình mộng bức, hiện tại hữu khí vô lực ghé vào bàn ăn bên trên, Hạ chính suy nghĩ một cái vấn đề, chính là nàng trước đó là thế nào nằm xuống, mắt tối sầm lại liền nằm xuống, trán bên trên còn khởi cái bao lớn. Nhìn chằm chằm, lưu ý đến Hạ ánh mắt, Tô Hiểu dừng lại nhấm nuốt. Như thế nào, không có gì, chỉ là, ta vừa rồi như thế nào bại, tiến lên, cái chán một côn, liền này, ta còn vô ý thức đá ngươi bên cạnh eo một chân. Ha ha, ta nói thật như vậy sẽ đau, hóa ra là bị ngươi đá. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm, Tô Hiểu đột nhiên thả ra tay bên trong đồ ăn, hắn nhận được luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Đi, Tô Hiểu cùng bố Uông đứng dậy hướng phòng ăn đi ra ngoài, mấy phút đồng hồ sau, trong nhà ăn truyền đến hạ. Tuyệt vọng, kêu rên, lại không có mua đơn, chịu đánh còn bị ăn bá vương cơm. Tô Hiểu chính chuẩn bị trở về chuyên môn gian phòng, hắn đã tiếp vào ác ma lâu đài cổ trò chơi nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tại 5 phút 30 giây sau tiến nhập Alice ác ma lâu đài cổ tham dự ác ma lâu đài cổ trò chơi, đặt trước tham dự nhân số, 7 người, nhắc nhở, phát hiện 3 tên người tham dự vì giống nhau mạo hiểm đoàn thành viên, tham dự nhân số tăng lên đến 9 người, thực tế tham dự nhiệm vụ 9 người, cảnh cáo, trò chơi một khi bắt đầu, đem không cách nào gián đoạn, truyền tống sắp bắt đầu, liệp sát giả cần mau chóng làm tốt trang bị. Bản chương xong, cách chương.